Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, người kia là Lâm Trận đào thoát sao? Tỷ tỷ, phải làm sao a? Loại tình huống này, yêu thần cơ rõ ràng là có chút hoảng. Bắt đầu không ngừng hướng yêu nguyệt cơ dựa sát vào. Thật là, trước bỏ qua hắn đi. Bị nhiều người như vậy vây quanh, ta có chút không thoải mái. Rút lui trước đi. Song cơ đều là hung hăng trừng mắt liếc Dương Vân. Bất quá còn không đợi các nàng rút lui trước đi, Dương Vân đi đầu đã là gỡ ra đám người, tự hành đi đầu chạy trốn. Dương Vân may mắn, nếu như không phải bị nhiều người như vậy vây quanh, nói không chừng mình bây giờ liền được đưa tới không người trong ngõ nhỏ. Trong sạch của mình nói không chừng liền không gánh nổi. Bất quá vừa rồi nghĩ đến, song cơ tiếng nói đã không cần ngụy âm thanh, mà là chính các nàng chân thực thanh âm. Yêu nguyệt cơ thanh âm không cốc u lan, mềm nhũn lòng người, thậm chí còn mang theo một tia gợi cảm, mà muội muội yêu thần cơ thanh âm ngọt như thấm mật, để người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thật giống như có thể xuyên thấu qua thân thể tràn ngập đến thực chất bên trong. Để người vẻn vẹn là nghe, đều giống như có thể tê dại hạnh phúc đến thực chất bên trong. Cái này song cơ thanh âm rất êm tai, cũng không biết người thật hình dạng thế nào. Cảm giác trong lòng giống như là tràn ngập chờ mong. Nhưng sau đó cỗ này manh mối trực tiếp bị Dương Vân tại chỗ bóp chết. Thật là... chính mình vì cái gì không có sẽ sinh ra mong đợi ý nghĩ. Thanh âm là dễ nghe không sai, nhưng các nàng chân nhân khẳng định là loại kia cùng loại trong phim ảnh như hoa cái chủng loại. Kia cảm giác, nếu không các nàng làm sao lại có loại này khiến người giận sôi ham mê. Tất nhiên là bởi vì dung mạo không bị nam nhân chào đón, cho nên mới tự cam đọa lạc đến loại tình trạng này đi. Đáng chết! Chính mình đang loạn tưởng thứ gì? Khảo hạch thời gian đã đến, lại không đuổi kịp đến liền muộn. Nghĩ như vậy, Dương Vân bước chân chạy càng nhanh. Nhắc tới Đại Tùy Học Viện, không hổ là Đại Tùy Quốc đệ nhất học viện, giống Thánh Hưng thành ngoại thành bên trong. Bởi vì đối Đại Tùy Học Viện coi trọng, cho nên chỉ cần một học viện liền chiếm ngoại thành 1/5. Cái này thành trì nhưng so sánh tiên thế giới thành trì lớn hơn mấy chục lần. Có thể nghĩ, cái này Đại Tùy Học Viện chiếm diện tích rộng lớn bao nhiêu. Mà tại tuyển nhận học sinh Long Môn Viện, giờ phút này đã tụ tập không hạng ngàn tên đệ tử. Đây đều là từ cả nước mà đến tiềm lực nhân tài. Cơ bản đều tại 16-17 tuổi tả hữu, cho dù có chừng 20, kia cũng là tư chất. Càng thêm siêu quần bạt tụy, một điểm không hiện đột ngột, những này thí sinh chung trong đó lại chênh lệch cũng là qua tam tài cảnh. Về phần lưỡng nghi cảnh loại này cấp thấp cảnh giới, thật đúng là không có. Làm thế nào mới tốt a? Vân ca ca đến bây giờ còn không đến, sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Nói chuyện chính là Lục Vô Song, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy lo lắng. Cũng không phải, lúc trước Xạ Điêu Anh Hùng chuyện hắn mới nói gần một nửa. Ta vẫn chờ nghe Vân đại ca giảng đoạn dưới đâu. Lục Tuyệt Thế nhìn về phía bên cạnh cao lớn Tạ Sơn nói. Tạ sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu như Vân đại ca lại không đến, vậy thì tương đương với tự động bỏ quyền. Tạ Sơn mặt mũi tràn đầy hối hận nói. Đều tại ta. Lúc ấy nếu như có thể lại nhiều cùng một ngày liền tốt. Nói không chừng hắn chỉ là ra ngoài xử lý một số chuyện, mà chúng ta lại vứt bỏ hắn. Chúng ta lúc ấy đều đã tại khách sạn cùng hắn lưỡng thiên tốt a. Chờ đợi thêm nữa chúng ta cũng không cần khảo thí. Nhậm Doanh Doanh đôi mi thanh tú nhíu chặt nói. Cái này Dương Vân làm sao cái dạng này? Biết hắn tu vi thấp, có thể hoàn toàn không cần lâm trận đào thoát a. Ta lúc trước nói không giúp hắn cũng chỉ là nói nhảm. Hắn lại thế nào cứ như vậy không có tiền đồ. Cho nên nói hiện tại phải làm sao a? Lục Vô Song lo lắng nói. Rất nhanh Thất Sư Thúc cũng muốn đến học viện dạy học. Vân ca ca lâm trận đào thoát. Thất Sư Thúc nếu là biết khẳng định sẽ khổ sở. Nhậm Doanh Doanh tức giận nói. Hắn nguyện ý bỏ quyền liền bỏ quyền tốt. Dù sao nhìn thấy hắn ta liền phiền. Thật là, Thất Sư Thúc làm sao thu một cái như thế không có tiền đồ đệ tử. Ta đều thay hắn đỏ mặt. Mặc dù nói như vậy, nhưng Nhậm Doanh Doanh vẫn là không ngừng lo lắng nhìn về phía Long Môn cửa sân. Chỉ là bên ngoài yên tĩnh, người kia hẳn là sẽ không đến. Ai, xem ra chỉ có thể dạng này. Tạ Sơn thở dài một hơi nói, Vân sư đệ tu vi đúng là giữa chúng ta thấp nhất. Nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Nếu như lúc ấy ta có thể để ý áp lực của hắn liền tốt. Có thể thích hợp cổ vũ một chút nói không chừng hắn liền có dũng khí đến tiến hành khảo hạch. Nghe Tạ Sơn kiểu nói này, Nhậm Doanh Doanh hơi đỏ mặt nói. Cái kia, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ta không phải cố ý cùng hắn đối nghịch. Quỷ mới biết hắn như thế không trải qua nói a, chính là hờn dỗi cùng hắn đối vài câu. Nói những này đều không có ý nghĩa. Nếu là chính Vân sư đệ lựa chọn, nghĩ như vậy tất hắn cũng có mình ý nghĩ đi. Việc cấp bách vẫn là chuyên chú chờ chút khảo hạch. Chúng ta 5 người đã thiếu một cái, như lại có người bị đào thải. Trở về liền càng không tốt cùng sư tổ còn có trong nhà bàn giao. 3 người khác nghiêm túc gật đầu, sau đó bắt đầu chờ đợi tiếp xuống khảo hạch. Giờ phút này lại gặp người bày huyên náo. Nguyên lai là trận đầu khảo hạch quan chủ khảo đến, là một vị nhìn tư thế hiên ngang mỹ nhân, một thân trang phục dáng người đáng chú ý, tóc còn là dùng hồng lăng dựng đứng lên, lưu loát hào phóng. Mà nguyên bản thống kê thí sinh mấy vị văn thư thấy là không có thí sinh lại đến, đem các tên ghi chỉnh lý tốt về sau thì là hướng mỹ nhân kia báo cáo. Việc này nghi giao tiếp xong, mỹ nữ giám khảo trực tiếp phân phó bên cạnh văn thư gõ vang tới gần trống to. Tiếng trống chấn động, ở đây hơn 1000 đệ tử toàn bộ đình chỉ huyên náo. Sau đó rất là tự giác chia mấy tổ, sau đó chờ đợi mỹ nữ giám khảo lên tiếng. Đợi tiếng trống hoàn tất, mỹ nữ giám khảo dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phen toàn trường sau nói. Rất không tệ, so ta trong dự đoán tình hình muốn tốt, tố chất đều rất không tệ, đại bộ phận tiềm lực vẫn được. Trước cho ta tại tự giới thiệu mình một chút, ta là các ngươi trận đầu khảo hạch quan chủ khảo Dạ Chiêu. Tiếp xuống thành tích của các ngươi toàn bộ để cho ta đến đánh giá. Qua không quá quan từ ta quyết định. Toàn trường càng thêm yên tĩnh, từng đôi mắt đều là nhìn về phía Dạ Chiêu, tập trung tinh thần, điểm này ai dám có bất kỳ làm càn. Hết thảy đại quyền đều giữ tại quan chủ khảo trong tay. Nếu là làm trái kỷ luật gây nên quan chủ khảo bất mãn, bị khu trục vậy liền không ổn. Cảnh cáo nói ở phía trước, khảo thí sẽ phi thường nghiêm ngặt, tỷ lệ đào thải cũng là cao tới đáng sợ. Chờ chút nếu là thất bại, nhưng chớ có ở đây khóc sướt mướt mất mặt xấu hổ. Các ngươi cái này 1,213 người chung chỉ có 400 người sẽ tiến vào vòng thứ 2 khảo hạch. Mà chúng ta trận đầu khảo thì ý nghĩa chính thì là kiểm nghiệm tổng hợp năng lực. Lại cho các ngươi thời gian một nén hương điều chỉnh trạng thái của mình. Sau một nén nhang ta sẽ tuyên bố khảo đề. Mặt khác, nhắc lại một chút, khảo hạch có nhất định tính nguy hiểm, cho phép các ngươi hiện tại tự hành bỏ quyền. Nếu không sau đó xảy ra bất trắc sự cố, bản học viện tổng thể không phụ trách. Nghe Dạ Chiêu nói xong, phía dưới thí sinh từng cái trong lòng run sợ. Tỷ lệ đào thải cao như vậy sao? Đúng vậy a, vòng thứ nhất liền muốn đào thải 7 thành. Thật là muốn chết a. Nghe nói đằng sau còn có 2 vòng. Cái này muốn thông quan quá gian nan đi. Ngay tại những này thí sinh lo âu và lo lắng bên trong. Thời gian một nén hương đã qua, mà Dạ Chiêu rốt cục cũng là từ nhắm mắt trạng thái chung mở mắt.